Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1266, chương 1254, bi thương lan tràn. Địa ngục long đã trọng thương, mà bây giờ hỗn độn kiến cũng là kết cục chắc chắn phải chết. Ha ha, thoải mái, Bá Nguyên cười to nói. Thân thể của hắn khổng lồ, che khuất bầu trời, bao phủ không biết nhiều phạm vi lớn, mà mạnh mẽ Tu La Khôi bị hắn trước ngạc hoàn toàn bắt lấy. Căn bản không động đậy, cùng cảnh giới lực lượng vô địch, đây là hỗn độn kiến nhất ngạo nghễ chỗ. Vô số ngọn lửa màu đen tràn ngập, thiêu đốt lên Tu La Khôi. Răng rác, lúc này Tu La Khôi bên trên phần mắt vị trí ánh sáng màu đen vậy mà ảm đạm một chút. Ngăn cản lực lượng cũng là trong nháy mắt đại giảm. Hắn toàn bộ thân hình bên trên thậm chí xuất hiện một chút vết nứt. Không tốt, đá xám trong mắt cuối cùng lộ ra một tia kinh hoàng. Hỗn độn kiến bạo phát đi ra thực lực hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Có thể là trong nháy mắt, những cái kia ngọn lửa màu đen uy thế cũng là lập tức giảm bớt rất nhiều. Đạt đến cực hạn, đá xám trong lòng lại là vui vẻ. Màu đen dữ tợn cự kiến hoành không, bỗng nhiên một cỗ to lớn cảm giác suy yếu truyền đến. Thời gian không đủ sao? Đáng tiếc. Bá Nguyên lắc đầu, hắn nhìn xem bị hắn nắm lấy Tu La Khôi, trong mắt lại vô thần. Hắn nhớ tới vô số năm trước, 9 đại thần thú cùng một chỗ hành tẩu 3000 đại thế giới tình cảnh. Có thể là, tình cảnh như vậy không bao giờ còn có thể xuất hiện. Ta thật rất nhớ các người. Đáng tiếc, Bá Nguyên ánh mắt lộ ra một tia hoài niệm chi sắc. Thở dài một hơi. Ông, một đạo gợn sóng lóe lên, Bá Nguyên toàn bộ thân hình tất cả đều hóa thành bụi bặm, trong nháy mắt tiêu tán, không hề lưu lại bất cứ dấu vết gì, thiêu đốt toàn bộ bản nguyên, Bá Nguyên thân thể, linh hồn đã hoàn toàn tiêu tán tại giữa thiên địa. Bá Nguyên, Huyền Diệt trợn mắt người ửng đỏ, nắm nắm đấm, lão tổ tông, xa xôi chỗ. Đá ta trong mắt có nước mắt trượt xuống, một đạo chùm sáng hiện ra, sau đó cấp tốc tiến vào trong đầu của hắn. Đây là trước đó Bá Nguyên đặc biệt giao cho hắn. Tiểu tử, về sau đường liền dựa vào chính ngươi đi. Ta tại đây chùm sáng bên trong đem chỗ có thể lưu lại bản nguyên đều lưu lại. Về sau ngươi có khả năng chính mình không ngừng ngưng tụ hỗn độn kiến bản nguyên, đề cao mình thực lực. Tiểu tử ngươi ưa thích lười biếng, bất quá ngộ tính coi như không tệ, đến cùng đi đến một bước nào liền xem chính ngươi được. Cũng không nên tổn hại chúng ta hỗn độn kiến nhất mạch uy nghiêm. Sau đó, lời nói biến mất, chùm sáng bên trong, một đạo huyết sắc bản nguyên xuất hiện, sau đó không ngừng dung nhập vào đá tát trong cơ thể. Lão tổ, đá tát nắm nắm đấm. Khôn Lôi tổ thần chết rồi, Bá Nguyên cũng đã chết, trong lòng của hắn bi thương, nghĩ khóc còn lớn hơn. Thế nhưng, lúc này ám không kiến tộc chỉ có thể dựa vào hắn. Trong hư không, hỗn độn kiến Bá Nguyên biến mất, đá xám ánh mắt lộ ra một tia vẻ may mắn. May mắn không có hoàn toàn phá hư Tu La Khôi, đá xám vui sướng. Tu La Khôi phần mắt vị trí ảm đạm ánh sáng màu đen lại bỗng nhiên tăng vọt dâng lên. Giống, đúng lúc này, một cỗ đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ bỗng nhiên vang lên. Vô số ánh sáng màu đen chớp động, cơ hồ đem một khu vực lớn bao phủ lại. Một đầu khủng bố cự thú bỗng nhiên xuất hiện ở trong hư không. Này cự thú toàn thân lân giáp răng đầy. Thân thể dài đến mấy chục ước cây số, xoay quanh tại trong hư không, đầu của nó bên trên mọc ra song giác, phần bụng vị trí mọc ra cửu chảo, lúc này long chảo chính tướng này Tu La Khôi hoàn toàn bắt lấy. Mà thân thể của hắn thì là đem Tu La Khôi hoàn toàn quấn chặt lấy. Hắc Kình, nhìn thấy cái này to lớn chân long, Huyền Diệt bọn người là biến sắc. Không chỉ có là bọn hắn, còn cò đá xám cũng là như thế. Địa ngục long, làm sao có thể? Ngươi không phải đã làm trọng thương sao? Đá xám kinh hãi nói, nơi này xuất hiện một vị khó nhất xuất hiện địch thủ. Bá Nguyên không có hoàn thành sự tình, ta đến giúp hắn hoàn thành. To lớn hắc long gào thét, trên thân ngọn lửa màu đen hoàn toàn bùng cháy, mà tại đây chút ngọn lửa màu đen dưới, Tu La Khôi phần mắt ánh sáng màu đen lại là cấp tốc biến mất, đồng thời triệt để trở nên ảm đạm. Điên rồi, điên thật rồi. Đá xám mặt mũi tràn đầy khó coi chi sắc. Bất quá, vẻn vẹn không đến 2 giây, Tu La Khôi trên thân gợn sóng biến mất, mà lúc này địa ngục long ngọn lửa trên người cũng tiêu tán. Thân thể của hắn bắt đầu trở nên mờ đi. Hắc kình trong mắt mang theo một tia hoài niệm, mang theo một tia giải thoát. Sau đó thân hình như là trước đó Bá Nguyên như vậy, hóa thành bụi bặm. Địa ngục long chết. Đến tận đây, 3000 đại thế giới thời kỳ viễn cổ đản sinh tối cường 9 đại thần thú toàn bộ tử vong. Hắc kình, rất nhiều cường giả nhìn xem biến mất hắc kình. Ban đầu hắc kình đã trọng thương, căn bản không phát huy ra nhiều ít thực lực, thế nhưng bây giờ lại không chút do dự ra tay rồi. Giống Bá Nguyên giữ vững được 10 mấy giây, mà hắn chẳng qua là giữ vững được không đến 2 giây. Mà Bá Nguyên còn có chính mình người thừa kế, còn có huyết mạch có khả năng kéo dài, nhưng là địa ngục long hắc kình lại là không có bất kỳ cái gì huyết mạch lưu lại. 3000 đại thế giới, địa ngục long huyết mạch triệt để đoạn tuyệt, phải chết. Lúc này đá xám mặt mũi tràn đầy vẻ âm trầm. Tu La Khôi bị phá hủy một chút, hiện tại đã mất đi tác dụng. Đi, thân ảnh trực tiếp xuất hiện, đá xám tay phải vung lên, đem Tu La Khôi thu hồi. Còn hắn thì trong nháy mắt bước vào trong hư không, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Đá xám rời đi, cái kia mạnh mẽ kim loại sinh mệnh tựa hồ xuất hiện một chút trục trặc. Rất nhiều trưởng khống giả thấy đến tình cảnh nơi này, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, đối mặt Tu La Khôi bọn hắn không có bất kỳ cái gì ngăn cản lực lượng. Thế nhưng bọn hắn cũng có một cỗ khó nén bi thương. Mặc dù Tu La Khôi thối lui, nhưng lại bỏ ra Bá Nguyên cùng Hắc Kình 2 người tính mệnh. Sâu trong lòng đất, Chu Hạo yên lặng ngồi xếp bằng, chung quanh hắn 15 đạo phân thân đã triệt để hư ảo. Theo trên thân thể bay tới điểm sáng không ngừng dung nhập vào Chu Hạo trong cơ thể. Bá Nguyên tiền bối, Hắc Kình tiền bối, lúc này Chu Hạo trong lòng yên lặng nói, hắn một mực tại lĩnh ngộ dung hợp pháp tắc, không thể bỏ dở nửa chừng, thế nhưng này không có nghĩa là hắn không biết tình cảnh bên ngoài. Tại hắn linh hồn dưới, hỗn độn kiến cùng địa ngục long tất cả đều ngã xuống. Chu Hạo không khỏi nhớ tới lúc trước Dương Thiên lần thứ nhất dẫn đầu đi gặp hỗn độn kiến Bá Nguyên. Tình cảnh, lúc không có chuyện gì làm Bá Nguyên còn tới đến hắn hệ Ngân Hà cùng hắn luận bàn. Bởi vì đá tát nguyên nhân, Bá Nguyên cùng hắn cũng rất quen thuộc. Hô, lắc đầu, đem trong lòng suy nghĩ thu lại. Chu Hạo tiếp tục lĩnh ngộ lấy. Thời gian cực nhanh, chiến đấu còn đang kéo dài. Theo chiến đấu càng sâu, mỗi một vị nhân viên trong mắt đều lộ ra vẻ mệt mỏi. Dạng này thời khắc gặp phải mối nguy, không ai có thể kiên trì bao lâu thời gian. 3000 đại thế giới hài cốt khắp nơi, huyết tinh chi khí tràn ngập, đại bộ phận cường giả đều có thân nhân chết đi, bi thương đang không ngừng lan tràn. Bất quá, lần trước Tu La Khôi bị hỗn độn kiến cùng địa ngục long phá hư về sau, đá xám chờ Tu La ma giới một chút thiên cấp Tu La lại biến mất. Một mực không thấy động tĩnh, không biết đến cùng làm gì nữa. Trong nháy mắt thời gian lại qua hơn 1 tháng. Trong hư không, Huyền Diệt, Ác Nguyên đám người tụ tập tại cùng một chỗ. Đá xám chờ nhiều vị thiên cấp Tu La gần đoạn thời gian đều biến mất không thấy gì nữa. Không biết đang mưu đồ cái gì? Huyền Diệt trầm giọng nói. Mặt khác ta đảo không lo lắng. ta chỉ lo lắng hắn đem cái kia mạnh mẽ kim loại sinh mệnh chữa trị tốt. Kim hệ trưởng khống giả, Đâm Hoàng ngẫm nghĩ một thoáng nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.